Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 701, Bách Tôn Chi Địa. Phong, chỉ thấy được Tần Phong lòng bàn tay, Phong Thiên Quyết chi lực phun ra ngoài, đem kia băng thần tộc tu sĩ cho phong ấn. Kia phong ấn thời cơ vừa lúc chỗ tốt, ở thanh niên kia hoàn toàn không có phòng bị thời điểm ra tay. Liên đới lấy liền linh hồn cùng trí nhớ đều phong ấn. Ở đem kia băng thần tộc thanh niên phong ấn về sau, Tần Phong bàn tay rơi vào kia băng thần tộc thanh niên ấn đường. Kinh khủng linh hồn lực thi triển ra, đối thanh niên này triển khai rồi cưỡng ép siêu hồn. Trước kia Tần Phong không có chủ động siêu hồn, là sợ những này người tự hủy thức hải, không cho Tần Phong lưu lại mảy may tin tức. Bây giờ người này tại không có phòng bị dưới tình huống bị Tần Phong siêu hồn. Chỉ nhớ còn duy trì sạch sẽ nhất trạng thái. Phốp phốp phốp, bởi vì không chịu nổi Tần Phong siêu hồn chi thuật. Thanh niên kia nhục thân ở linh hồn lực trùng kích bên dưới dần dần nổ tung. Cuối cùng chỉ còn lại có rồi một cái đầu. Không nhiều lúc, thanh niên kia thể nội tất cả trí nhớ đều bị Tần Phong cho theo dõi sạch sạch sẽ sẽ. Tần Phong cũng nhận được rồi tin tức mình muốn. Nguyên lai, kia chút vực ngoại sinh linh khi tiến vào thái cổ thần cảnh trước đó, đã từng tổ chức rồi một trận đại hội. Vực ngoại sinh linh liền đem liên quan tới nắm giữ thái cổ thần cảnh tri thức báo cho rồi kia chút thần tôn tu sĩ. Thái cổ thần cảnh bên trong có lượng lớn phần mộ, những này phần mộ niên đại cũng không giống nhau, có là kỷ nguyên mới bắt đầu lưu xuống tới, có là mấy chục triệu năm trước lưu xuống tới, một cái kỷ nguyên mấy trăm triệu năm, tương đương với mấy chục lần thiên địa đại kiếp. So sánh kỷ nguyên mới bắt đầu kia chút mộ huyệt, hậu thế vẫn lạc ở chỗ này cường giả mộ huyệt càng nhiều, mà lại hậu thế cường giả bình quân tu vi cũng càng cường đại một chút. Bởi vì kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm, trừ rồi mấy lớn cổ tổ bên ngoài, cơ hồ liền không có cái gì đỉnh cấp cường giả rồi. Nhưng hậu thế các đại thần giới phồn thịnh, có thật nhiều đỉnh cấp cường giả tiến vào mảnh này thái cổ thần cảnh bên trong. Ngoại ý muốn vẫn lạc, ở thái cổ thần cảnh nhất bên ngoài bốn phía, có lượng lớn thần tôn, thần vương chi mộ, cộng lại cơ hồ vô tận, nhưng là ở những này lượng lớn thần tôn cùng thần vương chi mộ bên trong, có gần trăm cái tương đối đặc biệt mộ huyệt, đều là cao giai thần tôn lưu lại. Kia chút khu vực được xưng là Bách Tôn Chi Địa, hoặc là trăm vị chi mộ. Bách Tôn Chi Địa cũng là băng thần tộc chờ đông đảo thần tộc này đi thứ một cái mục tiêu. Nơi đó mai táng rồi có thật nhiều viễn cổ thời đại băng thần tộc cường giả. Không chỉ là băng thần tộc, bao quát thái cổ thần sơn, còn có cái khác thần tộc mục tiêu cũng đều là như thế. Kia chút thiên tài nhóm mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng cần trước đem thực lực tăng lên bắt đầu. Nếu không làm sao cùng kia chút tiến vào nơi này lão bài thần tôn tranh phong. Lần này các lớn siêu cấp một thế lực đều điều động có cao giai thần tôn. Những người kia mục đích đều là chủ thần chi mộ, cùng với mấy cái kia cổ tổ chi mộ. Tần Phong bọn họ vị trí chính là thái cổ thần cảnh khu vực biên giới. Mà chủ thần chi mộ còn có cổ tổ chi mộ đều ở thái cổ thần cảnh khu vực hạch tâm. Tàn nhẫn, băng thần tộc lĩnh chủ cười thảm nói. Lúc này lĩnh chủ mới biết rõ, nguyên lai trước kia kia cá nhân cũng không phải là phản bội, mà là vì rồi muốn cho bọn họ lội ra một con đường sống. Đáng tiếc lại thất bại rồi. Cuối cùng Tần Phong vẫn là đạt được rồi chính mình muốn biết rõ tin tức. Tàn nhẫn a, nơi này cơ duyên vốn chính là ai cũng có thể tranh thủ. Các ngươi lại đối ta huy động đồ đao, đến cùng ai tàn nhẫn? Nếu là hôm nay ta so các ngươi yếu, kia các ngươi sẽ làm so ta tuyệt hơn. Tần Phong thờ ơ nhìn lướt qua, cũng không thèm để ý băng thần tộc nói tới. Tần Phong biết rõ. Nếu là băng thần tộc, lĩnh chủ hôm nay là cấp 6 thần tôn nói. Như vậy thái thanh thánh cảnh những này người liền muốn không may rồi. Băng thần tộc chẳng qua là bởi vì yếu, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn. Nếu là băng thần tộc thật hiểu được suy bụng ta ra bụng người, như vậy thì không nên cùng thái cổ thần sơn liên thủ diệt sát hắn rồi. Tần Phong kiếm khí quét xuống, đem kia chút băng thần tộc tu sĩ cho chém chết thành rồi bay cho. Tần Phong không có giết thái cổ thần sơn, là bởi vì sợ chính mình vị trí bại lộ rồi. Đến lúc đó dẫn tới rất nhiều không tiện, Mặc Thần Ngọc vậy tiến vào mảnh này man hoang đại lục bên trong. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Tần Phong không muốn rước lấy Mặc Thần Ngọc chú ý. Như thế không chỉ sẽ mang đến cho hắn nguy cơ, sẽ còn cho thái thanh thánh cảnh gây phiền toái. Về phần băng thần tộc, giết rồi liền giết rồi. Nếu như băng thần tộc thật sự có cường giả đến tìm hắn gây phiền phức, nghênh chiến chính là ở đem băng thần tộc kia chút thần tôn nhóm chém giết sau. Băng thần tộc lĩnh chủ thể nội có một khỏa băng hạt châu bay ra. Kia băng hạt châu toàn thân trong suốt, giống như băng xương bổn nguyên đồng dạng. Băng châu, Tần Phong nhìn thấy hạt châu kia, sắc mặt khẽ động, cái này băng xương hạt châu bên trong chảy xuôi băng xương pháp tắc. Rất như là hỏa châu cùng âm châu, bất quá cái này băng xương hạt châu lực lượng cũng không cường đại. Nếu là tế ra nói tối đa cũng liền có thể thương một chút cấp thấp thần tôn. Kia băng châu bị Tần Phong giữ tại trong tay, dự định ban thưởng cho thái thanh thánh cảnh kia chút thần tôn. Ong ong, ngay lúc này, Tần Phong thể nội, băng xương titan pháp tắc bỗng nhiên minh run lên. 18 nói băng xương titan pháp tắc từ Tần Phong thể nội bay ra, đem băng xương hạt châu vây quanh, bộc lộ ra khát vọng chi ý. Thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ muốn phần này lực lượng? Tần Phong trong lòng khẽ động, hỏa châu có thể hấp thu hỏa thuộc tính lực lượng, mà âm châu có thể làm cấm khí đến công kích. Chẳng lẽ lại cái này băng châu vậy có chỗ đặc thù? Băng xương titan pháp tắc kêu run, tựa như là ở kích động gật đầu. Thấy thế, Tần Phong liền tùy ý băng xương titan pháp tắc đem băng châu cho bao khỏa. Ong ong ong, băng xương titan pháp tắc đem băng châu hấp thu. Băng châu màu sắc vậy từ sâu băng lam biến thành rồi cạn băng lam. Lại từ cạn băng lam biến thành rồi nhạt. Cuối cùng biến thành rồi thủy tinh trong suốt màu. Ở băng châu triệt để biến thành thủy tinh màu về sau, băng châu trên mang theo băng thuộc tính chi lực vậy biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Băng xương titan pháp tắc tựa như là đạt được rồi tẩm bổ đồng dạng, thế mà dần dần ngưng tập hợp một chỗ, tựa như là muốn ngưng tụ thành một cái chùm sáng đồng dạng. Băng thuộc tính bổn nguyên hình thức ban đầu, Tần Phong nhìn thấy kia băng xương titan pháp tắc lại có hướng băng chi bổn nguyên hình thức ban đầu phương hướng phát triển, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Băng thuộc tính bổn nguyên cũng là ngũ hành bổn nguyên một trong, là từ nước chi bổn nguyên dần dần phát triển mà đến. Chỉ bất quá băng chi bổn nguyên lại so nước chi bổn nguyên càng thêm sắc bén, lực công kích cường hãn hơn. Tần Phong thể nội hiện tại có lửa chi bổn nguyên, nếu như lần nữa đến băng chi bổn nguyên nói, liền có thể gom góp hai đạo ngũ hành bổn nguyên. Đương nhiên, băng chi bổn nguyên phi thường khó làm đến. Ở Tây Đại Lục trên, Tần Phong chỉ thấy qua tiểu băng có được qua băng chi bổn nguyên. Trừ cái đó ra, Tần Phong chưa từng gặp qua người thứ hai có được băng chi bổn nguyên. Bây giờ, cắn nuốt rồi băng châu, băng xương titan pháp tắc lại có rồi một chút băng chi bổn nguyên ý vị. Cái này khiến Tần Phong làm sao không kinh hỉ. Nếu như ta có thể gom góp ngũ hành bổn nguyên, ta thực lực hẳn là có thể tăng vọt rất nhiều. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, băng xương titan pháp tắc lại trở lại rồi trong cơ thể của hắn. Tần Phong cảm giác được chính mình thực lực đã có chút buông lỏng. gông cùm xiềng xích, rồi hắn trên trăm năm cấp hai thần tôn đỉnh phong bình cảnh tựa hồ có rồi một chút triệu chứng đột phá. Xem ra, ta phải lại tìm kiếm một chút băng thần tộc tu sĩ rồi. Nếu như có thể lại nuốt xuống mấy khỏa băng châu nói. Nói không chừng ta liền có thể để băng xương pháp tắc tiến hóa. Biến thành băng chi bổn nguyên. Chỉ là muốn ngưng tụ băng châu yêu cầu tựa hồ có chút cao. Ta giết rồi tốt mấy tôn cấp 5 thần tôn cấp bậc băng thần tộc tu sĩ đều không có ngưng tụ băng châu. Băng châu có thể cùng âm châu đồng dạng. Chỉ có chủ thần hoặc là chuẩn chủ thần vẫn lạc sau mới có thể sinh ra. Bất quá người này thể nội băng xương huyết mạch so cái khác băng thần tộc muốn cường hãn. Cho nên có thể lấy cấp 5 thần tôn chi thân ngưng tụ nửa cái băng châu. Nghĩ muốn ngưng tụ băng châu, chỉ có tìm tới huyết mạch tôn quý băng thần tộc tu sĩ. Hoặc là băng thần tộc chủ thần thi xương cốt. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng rất nhiều chuyện bỗng nhiên thông suốt. Hắn vậy tìm tới chính mình có thể mau chóng tăng thực lực lên pháp bảo. Băng châu, xem ra, ta phải đi trăm vị chi mộ nhìn một chút rồi. Ở trong đó hẳn là vẫn lạc rồi không ít băng thần tộc tu sĩ. Kia chút băng thần tộc tu sĩ mặc dù có tu vi còn không bằng hậu thế tu sĩ. Nhưng là bọn họ là băng thần tộc cổ xưa nhất huyết mạch. Huyết mạch cũng hẳn là nhất tinh thuần. Nghĩ đến không cần chủ thần cảnh liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều băng châu rồi. Tần Phong nhìn về phía thái cổ thần cảnh chỗ sâu. Không khỏi liếm môi một cái. Ở hắn trong mắt, kia trăm vị chi mộ không chỉ là một tòa lại một tòa mộ mà. Càng là một khỏa lại một khỏa băng châu. Chúng ta đi thôi. Vị này băng thần tộc tổ tiên là kỷ nguyên mới bắt đầu cường giả. Cho nên mộ huyệt bên trong cũng không có cái gì đặc biệt để Tần Phong lưu ý đồ vật. Tần Phong đem mộ huyệt bên trong tất cả bảo bối đều phân cho rồi còn lại thần tôn nhóm. Ở kia chút thần tôn nhóm hơi tu cả về sau. Tần Phong liền mang theo rất nhiều thần tôn hướng về thái cổ thần cảnh giải đất trung tâm tiến đến. Theo lấy thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều cường giả biết rõ rồi liên quan tới trăm vị chi mộ tin tức. Trăm vị chi mộ vậy nghênh đón rồi đông đảo thần tôn tu sĩ tràn vào. Trăm vị chi mộ ở vào mảnh này man hoang rừng rậm bên trong. Toàn bộ man hoang đại lục bị một đầu sông lớn chia rồi hai bộ phận. Ngoại tầng là Bách Tôn Chi Địa, mà bên kia bờ sông thì là man hoang đại lục trung tâm. Nghe đồn bên trong. Đó cũng là mảnh này man hoang thế giới cường giả vẫn lạc nhiều nhất địa phương. Tất cả tiến vào thái cổ thần cảnh tu sĩ mục đích đều là như thế. Vượt qua đầu kia sông lớn, tiến về đến man hoang đại lục trung tâm, tìm kiếm kia chút chủ thần cùng cổ tổ con mắt. Bất quá bây giờ kẻ ngoại lai nhóm nhưng không có khởi hành. Bởi vì thái cổ thần cảnh khoảng cách đã mấy trăm năm lâu. Tạm thời cũng không lo lắng vấn đề thời gian, dù là lần này đến có cao giai thần tôn cường giả. Kia chút cao giai thần tôn cũng sẽ không vừa mới đi vào man hoang đại lục liền thẳng đến trung. Tâm, bởi vì kia chủ thần phần mộ lớn, cổ tổ táng khu, căn bản cũng không phải là mấy cái cao giai thần tôn liền có thể đi vào. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người thực lực tổng hợp đều tăng lên. Đám người mới vừa có nắm chắc mượn nhờ nhiều người lực lượng một đi không trở lại tìm cơ duyên. Đi đến trăm vị chi mộ sau, Tần Phong nhìn thấy rồi so thần giới đại lục ở bên trên còn muốn đám đông. Chư thiên vạn giới thần tôn tu sĩ số lượng cộng lại có thể xưng kinh khủng. Kia chút thần tôn đều đi đến rồi Bách Tôn Chi Địa bên ngoài. Bách Tôn Chi Địa bên ngoài. Thậm chí còn đóng quân bắt đầu rồi một chút doanh địa. Vậy cũng là thần tôn tu sĩ lâm thời dựng xây. Từ chung quanh những người kia bắt chuyện ở giữa Tần Phong biết được. Gần nhất thì có một chỗ mộ huyệt muốn mở ra rồi. Cho nên nơi này tụ tập rồi lượng lớn thần tôn tu sĩ. Nói là trăm vị chi mộ. cụ thể đến cùng có bao nhiêu mộ huyệt ai cũng không biết rõ. Nhưng là trăm vị chi mộ sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Viễn cổ thời đại cường giả, dù là có người tu vi xa xa không kịp hậu thế tu sĩ, nhưng là bởi vì bọn họ thân phụ đặc thù huyết mạch, cho nên trở thành rồi hậu thế cường giả mục tiêu. Có rất nhiều loại tộc đều là chạy lấy kia chút huyết mạch đi. Như một chút cường giả yêu tộc, còn có long tộc, thông thiên viên tộc cường giả vân vân. Bọn họ đến mục đích chính là vì rồi muốn tìm kia chút thượng cổ thời đại chết ở đây mà thiên địa đại yêu nuốt rồi tổ tiên còn sót lại huyết mạch, bọn họ liền có thể tiến hóa. Cái này cũng biến bề ngoài tương đương đề cao rồi thực lực của bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?